hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 234, đang chạy thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ngạc nhiên, đôi mắt mở to đồng vàng thoát khỏi tay Đàm Tiêu, bắn lên thật cao, sau đó xẹt qua một đường cong parabol. Rơi xuống mặt đất, keng, đồng vàng xoay tròn rất nhanh trên mặt đất giống như con quay. Theo nó xoay tròn, không gian sau lưng Đàm Tiếu từ từ bị xé rách. Một lỗ thủng hình bầu dục nứt ra, bên trong là hắc ám sâu không thấy đáy, có lực hút kinh người. Không cho người ta thời gian phản ứng, nó đã hút Đàm Tiếu và Lily đứng gần lỗ thủng nhất. Chu Su và Tô Mạn vô ý thức túm lấy tay Lily, đều vô hụt, cũng bị lỗ thủng đó hút vào. Động tác Thẩm Mặc nhanh nhảy, trước tiên túm được cánh tay Đàm Tiếu, lực hút mạnh kinh khủng khiến anh cũng bị hút vào theo. Thẩm Mặc, Bạch Ấu Vi nóng ruột hô to, đẩy xe lăn đến gần. Nghiêm Thanh Văn kéo cô, chúng ta đi cứu người, cô ở lại đây, đừng đụng vào tôi. Bạch Ấu Vi nổi cáu hất tay anh ta, tùy ý mình và xe lăn bị khe hở trên không trung giống như lỗ đen vũ trụ hút vào. Còn lại Thầy Thừa, Phan Tiểu Tân, Lữ Ngang cùng với Nghiêm Thanh Văn. Tiểu Tân, chúng ta mau vào thôi. Tay chân Thầy Thừa luống cuống nhặt ba lô và cây gậy dưới đất, vội vàng chạy vào. Phan Tiểu Tân không dám chậm trễ, đeo cặp sách xông vào. Lữ Ngang nhíu mày, hỏi Nghiêm Thanh Văn, có vào không? Vận tốc quay của đồng tiền vàng trên mặt đất đang chậm dần. Lỗ thủng thu nhỏ, hẹp hơn, hình elip đầy đặn dần trở nên hẹp dài. Nghiêm Thanh Văn suy đoán, lúc đồng vàng úp xuống, lỗ thủng này hoàn toàn đóng cửa. Muốn đi vào không? Bên trong tất nhiên có đủ loại nguy hiểm khó có thể tưởng tượng đang chờ họ. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa Lý Lý đến mục tiêu. Nghiêm Thanh Văn cắn răng, vào, thời gian gấp rút, hai người không kịp đi lấy trang bị, một trước một sau đi vào khe hở càng ngày càng hẹp. Đồng vàng xoay chuyển càng ngày càng chậm, lạch cạch, rớt trên mặt đất, khe hở biến mất, cùng lúc đó, quầng sáng của đồng vàng quang được cởi bỏ, tựa như bị dính một lớp bụi đất trong nháy mắt, rõ ràng vẫn là ánh vàng, song không còn sức hút lóa mắt, khi nãy. Nó trở thành một đồng tiền xu nho nhỏ ven đường xám xịt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây rung ào ào, con phố không người giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong không gian hình thoi trắng tuyền, từng cái hộp vĩ đại xếp hàng ngay ngắn. Quan giám sát khoác áo choàng xám đứng trước một không gian hình lập phương trong số đó, bí hiểm thầm thì. Ngu dốt và vô tri không phải là chướng ngại lớn khi sinh tồn, là ngạo mạn mới đúng. Sau lưng nó, quan giám sát đầu thỏ bước đến gần, trong tay nâng cái mũ lớn màu đen, nho nhã lễ độ hỏi. Những lời này xuất xứ từ 1. Xuất bản lần đầu tháng 11 năm 2010 lịch của con người, mô tả cuộc chiến tranh giữa các nền văn minh. Tại sao đột nhiên tức cảnh sinh tình thế? 1. Tử thần sống mãi là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng được viết bởi nhà văn Lưu Từ Hân. Đây là quyển thứ 3 trong bộ truyện cũ Trái Đất. Là tập tiếp theo của hai quyển Tam Thể và Khu Rừng Đen Tối. Bản gốc tiếng Trung được xuất bản năm 2010. Người khoác áo choàng xám thấp giọng trả lời. Không sao, chẳng qua cảm thấy. Nói những lời này ở lúc này vô cùng hòa hợp. Thủ lĩnh thỏ nhìn về phía hình lập phương trước mặt áo choàng xám, không hiểu gì mà hỏi. Mi mở ra trò chơi số 7016. Mi biết rõ, phó bản này đang chạy thử, tháng sau mới đưa vào sử dụng. Người chơi ở giai đoạn này không thể giải quyết độ khó của số 7016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão áo choàng xám bật cười, phát ra tiếng lục khục từ cổ họng câm. Không sao, đi vào đây đều là những người chơi đã trải qua lần thăng cấp số liệu thứ hai. Bọn họ đang cần trải nghiệm mức độ khó khăn đó. Thủ lĩnh thỏ im lặng, một lát sau, nó hỏi. Mi hy vọng bọn họ chết à? Đương nhiên. Ông lão áo choàng xám chậm rãi gật đầu. Bọn họ không chết, mọi thứ làm sao kết thúc? Cách chương.